Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, chặn đường giọt nước, Kiều Luật trở về tới Ark Royal Hiệu. Lúc này Lưu Bồi Cường tình huống đã ổn định lại, chỉ cần có thể đạt được cứu chữa, lấy Lưu Lãng Địa Cầu chữa bệnh kỹ thuật, trị liệu gen đạn đạo tạo thành tật bệnh hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả vaccine phòng bệnh đều nghiên phát ra. Bất quá cùng lúc đó, Ark Royal Hiệu chịu Á Châu hạm đội chặt chẽ giám thị. Xung quanh tổng cộng hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm tại nhìn chăm chăm. Hiển nhiên bởi vì Kiều Luật tại hạm đội hội nghị liên tịch thượng nói chuyện lời nói, để cho bọn họ đối với Ark Royal Hiệu chống canh một đại cảnh giới chi tâm. Hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm dừng lại ở địa cầu quỹ đạo phía trên. Cầm Ark Royal Hiệu cho bao bọc vây quanh, phảng phất đưa thân vào một cái từ hơn 600 khỏa chói mắt mặt trời nhỏ cấu thành quang trong lao. Kiều Luật đối với cái này chẳng thèm ngó tới, như cùng bọn hắn thật muốn phá vòng vây. Há lại như vậy hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm có thể ngăn được. Chỉ bất quá hắn cũng không cần làm như vậy. Rất nhanh sự tình liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ark Royal Hiệu, Optimus nhìn xem cửa sổ mạn tàu ngoài Á Châu hạm đội. Đối với Kiều Luật hỏi, tại sao phải chọc giận bọn họ? Chúng ta không phải là tới trợ giúp bọn họ sao? Nhưng mà Kiều Luật chỉ là hồi đáp. Đây là kế hoạch một bộ phận. Trước mắt, Ark Royal Hiệu hoàn toàn đình chỉ cùng Lưu Lãng Địa Cầu thông tin. Bởi vì đang mở trừ ngụy trang, Ark Royal Hiệu thượng hết thảy cũng đều hoàn toàn ở vào trí tử dưới sự giám thị. Duy nhất có thể giấu giếm được trí tử cùng Lưu Lãng Địa Cầu tiến hành giao lưu phương pháp, chính là linh năng giả giữa tâm linh cảm ứng. Đồng thời muốn cách khoảng cách xa như vậy, còn cần tương đối cao linh năng cường độ. Bởi vậy tất cả đối thoại đều phát sinh ở vô thanh vô tức. Trừ Kiều Luật bản thân bên ngoài, những người khác đều không biết kế hoạch cụ thể là cái gì. Muốn đã lừa gạt tam thể văn minh, cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Lúc này Bắc Mỹ hạm đội cùng châu Âu hạm đội cấu thành liên hợp hạm đội đã tiếp cận tam thể detector, chuẩn bị tại thổ tinh quỹ đạo phụ cận tiến hành chặn đường. Liên hợp hạm đội tạo đội hình 10 phần dày đặc. Loại này đội hình mật độ chỉ có tiến hành kiểm duyệt thì mới chọn dùng qua. Dựa theo bình thường tàu tuần tra tạo đội hình, chiến hạm giữa khoảng thời gian hẳn là tại 300 đến 500 km. 20 km hạm cách, gần như tương đương với trong hải dương dán mạn thuyền đi. Tam đại trong hạm đội đều có rất nhiều tướng lãnh đối với loại này vượt qua dày đặc đội hình đưa ra dị nghị, nhưng chọn dùng thông thường đội hình lại gặp được khó giải quyết vấn đề. Đầu tiên chính là tham chiến cơ hội tính công bình nguyên tắc. Nếu như lấy thông thường đội hình tiếp cận detector, dù cho tới gần đến nhỏ nhất cự ly, tạo đội hình biên giới chiến hạm cách mục tiêu nhưng có mấy vạn cây em xa. Nếu như tại đối với detector bắt được đang hành động có chiến đấu phát sinh, như vậy khá nhiều chiến hạm không thể toán làm là tham chiến hạm. Này đem tại trong lịch sử lưu lại vĩnh viễn tiếc nuối. Mà Bắc Mỹ hạm đội cùng châu Âu hạm đội cũng không thể chia rẽ chính mình tạo đội hình. Như vậy cái nào hạm đội ở vào luôn tạo đội hình bên trong có lợi nhất vị trí liền vô pháp cân đối. Chỉ có thể cầm tạo đội hình áp xúc đến vượt qua dày đặc kiểm duyệt đội hình, khiến cho tất cả chiến hạm đều ở vào tác chiến cự ly ở trong. Chọn dùng kiểm duyệt đội hình một nguyên nhân khác là hạm đội quốc tế cùng Liên Hợp Quốc đều hy vọng tạo đội hình có thể sản sinh mãnh liệt thị giác rung động. Này cùng kia nói là đối với tam thể thế giới lực lượng biểu hiện, không bằng nói là làm cho nhân loại công chúng nhìn. Loại này trước đó chưa từng có thị giác trùng kích, đối với hai cái quốc tế đều có trọng đại chính trị ý nghĩa. Trước mắt, địch nhân chủ lực còn đang xa xôi 2 năm ánh sáng ra. hạm đội dày đặc tạo đội hình đương nhiên không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn suy nghĩ một phía a. Rất nhanh, liên hợp hạm đội liền ở trong không gian thấy được tam thể văn minh phóng ra qua detector. Kia hình dạng giống như là một giọt thủy ngân. Đây cũng là nó được mệnh danh là giọt nước nguyên nhân. Detector hiện lên hoàn mỹ giọt nước hình dạng. Đầu bộ rất tròn, phần đuôi rất tiêm, mặt ngoài là cực kỳ bóng loáng phản xạ toàn phần mặt kính. Hệ ngân hà tại nó mặt ngoài ánh thành một mảnh trôi chảy quang văn, khiến cho này tích thủy ngân nhìn qua thuần khiết mà duy mỹ. Nó dịch tích ngoại hình là như vậy, trông rất sống động. Thế cho nên người quan sát có khi thực cho rằng nó chính là trạng thái dịch. Căn bản không có khả năng có nội bộ máy móc kết cấu. Giọt nước chiều dài đại khái chỉ có 3 mét. Cùng trước tới đón tiếp nó. Động một tí liền có hải quân hàng không mẫu hạm 3 đến 4 lần cấp hàng tinh chiến hạm so sánh. Quả thật chính là phù du lay thủ, châu chấu đá xe. Huống chi như vậy, cấp hàng tinh chiến hạm còn có hơn 1.300 chiếc. Giọt nước lại chỉ có một. Để cho hai bên thể tích so sánh hiển lộ càng thêm buồn cười. Muốn ngăn đoạn như vậy một cái detector, kỳ thật chỉ cần một trận vũ trụ chiến cơ liền đầy đủ. Nhưng hạm đội liên tịch vẫn kiên trì phái đến như vậy nhiều chiếc cấp hàng tinh chiến hạm. Hoàn toàn chính là cầm hành động lần này trở thành chính trị đánh cờ thẻ đánh bạc. Cầm chính trị đấu tranh áp đảo quốc gia trên lợi ích. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người làm như vậy. Bắt được hành động là do một chiếc kêu bọ ngựa hiệu loại nhỏ không người phi thuyền hoàn thành. Bọ ngựa hiệu trước kia chủ yếu dùng cho tại tiểu hành tinh mang thu thập khoáng vật tiêu bản. Nó lớn nhất đặc điểm ngay cả có một chi cực dài mê kham. Hành động bắt đầu, bọ ngựa hiệu lướt qua lúc trước vì giám thị phi thuyền thiết lập 500 km cự ly tuyến. Cẩn thận từng ly từng tí địa hướng mục tiêu tới gần. Nó tốc độ phi hành rất chậm, mà lại mỗi tiến lên 50 km liền lơ lửng vài phút. Từ rậm rạp ở hậu phương giám thị hệ thống đối với mục tiêu tiến hành toàn phương vị quét hình. Xác định không có có dị thường lại tiếp tục tới gần. Tại cách mục tiêu 1.000 km, liên hợp hạm đội đã cùng giọt nước tại tốc độ thượng đồng bộ. Đại bộ phận chiến hạm đều đóng tụ biến động cơ, lẳng lặng phiêu du tại vũ trụ trên vực sâu, to lớn kim loại thân hạm phản xạ yếu ớt dương quang. Như từng tòa bị vứt bỏ vũ trụ thành, tất cả hạm đội hàng ngũ như là một mảnh trầm mặc viễn cổ cự thạch trận. Liên hợp trong hạm đội hơn 10 vạn người ngừng thở, nhìn chăm chú vào bọ ngựa hiệu đoạn này ngắn ngủn hành trình. Hạm đội thấy được hình vẽ. Phải đi qua 3 giờ tài năng lấy tốc độ ánh sáng truyền quay lại địa cầu. Truyền tới đồng dạng nín thở nhìn chăm chú mấy chục ức mắt người. Lúc này thế giới loài người gần như đình chỉ hết thảy hoạt động. Đại thụ đang lúc chạy như bay lưu tiêu thất. Dưới mặt đất đại đô thị đều bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thậm chí ngay cả đàn sinh bận rộn 3 cái thế kỷ toàn cầu Internet cũng trở nên trống trải ra. Truyền lại thua số liệu đại bộ phận là đến từ 20 đơn vị thiên văn ngoài hình ảnh. Kiều luật bên này cũng đồng dạng đạt được trực tiếp hình ảnh. Còn là từ hạm đội liên tịch chủ động gửi đi qua. Có thể từ càng nhiều góc độ tiến hành quan sát chân quý hình ảnh. Hạm đội liên tịch bổn ý là để cho kiều luật tự mình nhìn xem. Liên hợp hạm đội là như thế nào lấy được tận thế cuộc chiến thắng lợi. Lấy chứng minh hắn theo như lời hết thảy đều là sai. Trực tiếp trong tấm hình, bọ ngựa hiệu vừa mới duỗi ra cực dài mê kham, cũng tiếp xúc đến từ 4 năm ánh sáng, ở trong không gian bôn ba gần 2 cái thế kỷ vật thể. Đường mê kham 6 chỉ giáp cụ cuối cùng kẹp chặt giọt nước. Trên địa cầu vài tỷ nhân tâm bẩn đồng thời rung động một chút. Sau đó đám người bộc phát ra nhiệt liệt hoan hô, vô số người xông lên đầu đường, chúc mừng nhân loại văn minh cùng tam thể văn minh lần đầu chính diện tiếp xúc. Nhưng kế tiếp Kiều Luật liền từ Lưu Lãng Địa Cầu nhận được tin tức. Ở nơi này trực tiếp hình ảnh gửi đi qua trong vòng 3 giờ. Liên hợp hạm đội hơn 1.000 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm không một may mắn thoát khỏi. Toàn quân bị diệt. Trận này tận thế cuộc chiến. Trên địa cầu người xem ra, còn chưa bắt đầu đã chấm dứt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN